Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, Confluence of Contradiction, sự hội tụ của những mâu thuẫn. Ban đầu Kai mỉm cười, như thể cho rằng Sunny đang đùa, rồi nhìn cậu ngạc nhiên sau khi nhận ra cậu đang nói thật. Cậu lo lắng về bản thân mình hơn là về tôi à? Sunny chỉ đơn giản gật đầu. Đúng vậy, tôi đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những gì thứ đó dành cho chúng ta. Kai im lặng vài giây, rồi lắc đầu. Tôi thấy khó tin, xét cho cùng, cậu là một Supreme, tối thượng. Chẳng phải chính cậu đã nói với tôi rằng một Sovereign, bá chủ, là người dám bẻ cong thế giới theo ý muốn của họ sao? Làm sao một người có thể vừa ngoan cố đến vậy lại vừa nghi ngờ bản thân cùng một lúc? Sunny liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt u ám rồi nhún vai. Chà, tôi biết nói gì đây? Con người là những sinh vật phức tạp. Họ có thể là hai thứ khác nhau cùng một lúc. Vì vậy, tôi có thể tự tin về bản thân đến mức buộc cả thế giới phải đồng tình với cảm xúc của mình. Nhưng đồng thời cũng nghi ngờ mọi điều tôi làm. Cậu thực sự là một người sở hữu một will, ý chí, đủ sắc bén để cắt đôi thế giới. Nhưng, đồng thời, sự tồn tại của Sunny lại vô cùng lưỡng phân. Cậu yêu Nephis và cũng tận hưởng tình cảm của cô ấy. Nhưng, đồng thời, cậu luôn nghi ngờ tình cảm của cô ấy dành cho mình và tự hỏi về vị trí của mình trong cuộc đời cô ấy. Xét cho cùng, người mà cô ấy biết chỉ là một cái vỏ của Sunny thực sự. Vì vậy, cậu muốn giành lại số phận của mình và khiến cô ấy cùng mọi người khác nhớ đến mình. Nhưng, đồng thời, cậu không thực sự chắc chắn rằng mình muốn điều đó một cách tuyệt vọng đến mức phải trả giá bằng việc bị ràng buộc một lần nữa. Cậu quyết tâm chống lại những nỗi kinh hoàng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và bảo vệ nhân loại. Nhưng đồng thời, cậu lại che giấu sự tồn tại của mình với mọi người. Bị đẩy vào bóng tối bởi dòng dõi bị nguyền rủa của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Sunny là một sự hội tụ của những mâu thuẫn không thể dung hòa vào một ngày đẹp trời, còn vào một ngày tồi tệ. Cậu chỉ còn cách một bước nữa là mất kiểm soát và rơi vào cơn cuồng sát. Tất cả những cảm xúc mâu thuẫn này vẫn luôn âm ỉ trong tiềm thức khi cậu sống cuộc đời mình. Thông thường, chúng không phải là vấn đề. Nhưng ngày mai, mỗi một nghi ngờ chưa được giải quyết mà cậu nuôi dưỡng sẽ trở thành đạn dược để Puppeteer, kẻ điều khiển, có thể sử dụng nhằm tiêu diệt cậu. Mỗi một nghi ngờ đó là một vết nứt trong áo giáp của cậu mà lưỡi kiếm của kẻ thù có thể xuyên qua. Vì vậy, trận chiến ngày mai sẽ chẳng vui vẻ gì đối với Sunny. Cậu khẽ rên rỉ, à, mình thực sự ghét nhất những nightmare creature, sinh vật ác mộng, hay gây rối tâm trí mình. Lắc đầu, Sunny tiếp tục dệt bùa chú của Evening Star, sau hôm, và cầu nhau. Chà, cậu không cần phải lo lắng về tôi đâu. Thực sự, tôi sẽ giải quyết được. Nếu mọi cách khác đều thất bại, thì sự căm ghét thuần túy chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Vẻ mặt cậu trở nên lo lắng. Dù vậy, tôi cho rằng trận chiến chống lại Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ đủ kinh khủng để đẩy tôi đến giới hạn. Thực ra là vượt xa giới hạn của tôi. Tôi có thể bị buộc phải làm điều gì đó thực sự tuyệt vọng. Nếu tôi làm vậy, vai trò của cậu sẽ là quan trọng nhất. Cậu sẽ phải giúp tôi quay trở lại. Kai cau mày, quay trở lại, ý cậu là gì? Sunny mỉm cười yếu ớt. Dễ thôi, thực sự, cậu sẽ phải làm tôi nhớ lại chính mình. Bằng cách nhắc nhở tôi là ai? Kai nhìn cậu một lúc, rồi hắng giọng. Nhưng, Sunny, tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng mặc dù mối quan hệ tuyệt vời của chúng ta trong vài tuần qua, tôi không thực sự biết cậu là ai. Chúng ta hầu như không quen biết. Sunny bật cười, cũng công bằng. Sau đó, cậu cau có. Không, khoan đã, ý cậu là gì? Hầu như không quen biết. cậu và tôi là bạn thân nhất. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau và cùng nhau tiêu diệt những vị thần theo đúng nghĩa đen. Chúng ta đã lăn lộn trong cùng một vũng bùn và ăn cùng một loại chuột. Liệu có cặp đôi nào trên thế giới này thân thiết hơn chúng ta không? Kai ho khan, tuy nhiên, tôi không ăn chuột. Ồ, đúng rồi, hắn ta đã từ chối tham gia bữa tiệc nướng chuột. Đồ ngốc, Sunny thở dài, lẽ tự nhiên, Kai đã đúng. Làm sao Kai có thể khiến Sunny nhớ lại chính mình nếu chính cậu ta thậm chí không thể nhớ được? Sunny thực sự nghe có vẻ như một vấn đề. Nhưng thực ra, câu trả lời khá rõ ràng. Thực tế, Sunny đã từng trải qua một tình huống rất giống như vậy. Chỉ có điều vai trò của cậu bây giờ trái ngược với những gì đã từng xảy ra. Rất lâu trước đây, Nephis đã dạy cậu cách giúp cô ấy thoát khỏi lời nguyền tâm trí của Soul Devourer. Kẻ nuốt hồn, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Tất cả những gì cậu phải làm là đọc ba cái tên cho cô ấy tên của những người cô ấy căm ghét. Và do đó sẽ nhắc nhở cô ấy về điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Mong muốn mãnh liệt của cô ấy để phá hủy Spell, ma pháp, Aster, Song, Veil. Sunny phải nghĩ ra một Aster, Song, Veil của riêng mình. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói... Chỉ cần đọc vài cái tên cho tôi. Nephis, Cassie, Effie, Kai, Ren, Z. Nếu điều đó không giúp ích, hãy thêm Noctis và Ernang, Aiko, Julius, Beth, Kim, Laster, Quentin, Don, Bell, Samara, Ober, Hum. Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Đây là những mối liên kết mạnh mẽ nhất với ý thức về bản thân mà cậu sở hữu khi không có chu nêm, tên thật, những sợi dây ràng buộc Sunny với thế giới, và do đó định hình cậu, nếu có bất cứ điều gì có thể nhắc nhở cậu về việc cậu là ai, và điều gì quan trọng nhất đối với cậu, thì đó chính là những cái tên này. Theo một cách kỳ lạ, vài từ này là bản tóm tắt ý nghĩa nhất về cuộc đời cậu. Kai nhìn cậu một cái nhìn kỳ lạ, rồi từ từ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nhớ, cậu ngập ngừng một lúc trước khi nói thêm. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi tên của mình ở đó. Sunny nhếch mép cười, tôi biết nói gì đây. Cậu tạo ấn tượng đấy. Nói rồi, cậu ra hiệu cho Kai đến gần hơn. Ồ, nhân tiện, bây giờ tôi sẽ đấm cậu thật mạnh. Kai chớp mắt vài lần. Hả? Cái gì? Tại sao? Sunny nhún vai một cách thờ ơ. Cậu thấy đường chân trời không? Mặt trời sắp mọc rồi. Tôi nghi ngờ rằng Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ rời khỏi Snow Castle, lâu đài tuyết, nhưng nó chắc chắn có thể khiến chúng ta phải chịu một loại tấn công tâm trí đáng sợ nào đó mà. Không cần di chuyển, cậu không muốn phải chịu đựng một cuộc tấn công tâm trí của một cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa nhiều lần hơn mức cần thiết, phải không? Kai lùi lại một chút, vẻ mặt cảnh giác. Tôi không muốn, nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc tôi bị đấm? Sunny khịt mũi, ý tôi là, cách tốt nhất để tránh một cuộc tấn công tâm trí là bất tỉnh. Đó chỉ là lẽ thường tình. Vì vậy, đến gần hơn đi, nó sẽ chỉ đau một chút thôi. Tuy nhiên, Kai không đến gần hơn. Vài giây sau, một đám mây cho bụi bốc lên trên sườn của ngọn núi lửa cao chót vót. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.